chạy nữa tao cắt chân mày. Chương 18:18, đồ biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đai đen thập đẳng tôi ngớ người, VL, người ta là đai đen thập đẳng đấy, hơn tôi một bậc ấy chứ đùa, trách gì người ta có thể né hơn đòn hiểm của tôi, nhìn tên này như vậy ai mà đoán được hắn ta là đai đen thập đẳng chứ, trâu bò, đúng thật là trâu bò. Cô định cứ đứng như vậy mãi hả? Tử Mạn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, ạc bây giờ tôi mới nhận ra là tôi đang nằm gọn trong lòng của cái tên chết bầm kia, nhảy dựng lên một cái ánh mắt như giết người lao thẳng đến cái người cướp first kiss của tôi. Ranger tiếng tin nhắn từ máy điện thoại, hình như là điện thoại của tôi thì phải, mở máy lên, nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, tôi chỉ muốn xé xác cái tên tư đồ kia. Niên niên, nhiệm vụ sao rồi, đừng có để cho người ta thiệt hại đó nhá, thiệt cái lờ, bà đây mới thiệt có được không hả? Tôi kìm cơn tức giận của mình xuống, gắng không thể hiện nó ra ngoài, dặn ra một nụ cười tươi hết sức. Nếu không có gì nữa thì bye bye. Tôi nói mà như muốn khóc, lòng đau như cắt người yêu trong tương lai, xin lỗi, không thể giữ first kiss cho anh nữa rồi, tôi đây là mất cả chì lẫn chài mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Quay người cô đơn bước đi, chị hai à, người ta muốn còn chẳng được ấy chứ. Khoa, bỗng tôi cảm thấy dường như tất cả mọi thứ đều sập xuống, tối dần, cảm nhận được một vòng tay nào đó ôm chặt lấy tôi, tiếng gọi đó rất đỗi quen thuộc. Niên niên, mày làm sao vậy, tỉnh lại ngay. Kết thúc câu nói cũng chính là lúc tôi ngất lịm đi, không còn một tí tẹo cảm giác nào nữa. Ngả u xưa lúc thơ bé, ta thường nhìn mưa hát và khi cơn mưa như nặng hạt lại có bóng nước chợt tan mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa. Ồ, rồi sao nữa? Và mẹ cũng đi mãi, trong chiều mưa bong bóng mẹ đi mang theo câu chu u ện buồn s.o hỏi tích bong bóng và mưa s.hu u ện mẹ du ngả u xưa thật xưa. Na na, na na, ngả u xưa rất xưa ớ sắc u, có một nàng công chúa ồn nhiên như mơ u trên bầu trời đùa giỡn với gió và trăng được tự do cùng mưa hát vang. La la la, la la la. Nàng công chúa bong bóng u yêu chàng mưa lơ đãng dường như bên nhau quên giận hờn dù có những lúc mưa vô tình làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần. Tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc day day hai thái dương của mình cố với tay lấy cái điện thoại trên bàn. Vẫn chưa nhận ra được điều gì khác lạ. Alo, đầu tôi gục gục, cái con điên kia, sao giờ này rồi mày chưa đi học? Tiếng hét của đầu dây bên kia khiến tôi tỉnh hẳn, tôi cố mở to mắt hết cỡ để nhìn cái tên của người hiện trên màn hình kia. Còn đũy thân thương, hết nhìn cái tên rồi lại nhìn giờ. 7:50, cái định mệnh ngày nào cũng muộn là sao? Tôi quăng luôn cả cái chăn sang một bên, ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường, vì cái tánh hấp tấp luộn thuộm mà tôi một lần nữa ôm đất mẹ, bán mặt cho đất, bạn hông cho trời, chả thèm để ý đến thân thể bị bầm dập kia. Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh, bước được hai bước thì khựng lại, sao là lạ, nhìn xung quanh một lúc lâu thì mới phát hiện ra cái là lạ đó, cái quái gì thế, đây là phòng của cái tên Tử Mạn già kia mà. Đánh vào đầu mình một cái, sao mình lại đãng trí vậy chứ, hết cách rồi chuồn thôi, tôi xách dép của mình lên, cố gắng đi nhẹ nhàng hết sức có thể, chờ đến khi tay chạm được nắm cửa thì. Sao không chết luôn đi, tiếng của Tử Mạn pha chút tức giận vang lên, khiến đôi dép trong tay tôi không ngần ngại mà rơi xuống đất. Mà tôi vẫn không hiểu cậu ta tức giận vì cái đếch gì, người tức giận đáng lẽ phải là tôi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấy, chào buổi sáng. Chào, nhịn ăn từ tối hôm qua đến bây giờ, cô muốn chết hả, có cần tôi bóp cổ cho cô chết ngay tức khắc luôn không hả? Không cần, tôi vẫn còn nhiều sức lắm, không đến nỗi chết đâu. Tôi thản nhiên đáp mà không biết vẻ mặt của người đối diện đã tối sầm lại, sát khí tỏa ra càng ngày càng nhiều. Cô bảo sao cơ còn nhiều, sao tôi có cảm giác người này là đang cố ý tạo áp lực cho tôi vậy nhỉ? Đúng, còn nhiều, tôi hùng hồn đáp lại mà không biết người ta đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, giật mình quay lại phía sau, chưa kịp hoàn hồn thì đầu đã bị tay của tên Tử Mạn kia giữ lấy, môi chạm môi. Ngọt ngào nhỉ, đây là lần thứ hai trong ngày, cái tên chết bầm kia hôn tôi, second kiss của tôi cũng đã bị cướp con mẹ nó rồi, tôi trợn mắt to hết cỡ, nhìn cái khuôn mặt đang sát gần kề kìa, lấy tay cố gắng đẩy ra nhưng không được, tay cậu ta không nhúc nhích vì chặt lấy gáy tôi, nghĩ mà điên hết cả tiết, mặc dù tôi có vùng vẫy như thế nào thì người thiếu niên trước mặt vẫn không nhúc nhích. Nhìn gầy gầy mà khỏe vờ lờ, hết cách tôi đành cắn môi, vị máu tanh lan tỏa khắp khuôn miệng, Tử Mạn bất ngờ buông tôi ra. Sao, bảo nhiều sức mà vẫn phải dùng đến cách này sao? Tử Mạn nhếch mép lấy tay quệt đi vết máu còn sót lại. Đồ, đờ, ồ biến thái. Cách chương.